Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 30, Trung Sinh Tử. Sánh vai mà chiến, Converter, Đá Kero Thập Vân không chút do dự lựa chọn tiến về, nếu là chịu chết uổng, hắn đương nhiên sẽ không đi làm, có thể lần trước đi ma đạo cương vực, hắn là thấy tận mắt Lê Sơn Lão Mẫu, Huyết Hải Lão Tổ giao thủ tràng cảnh, mà lại khi đó hắn Yên Vũ trận, Huyết Hải Lão Tổ xuất thủ liền không có có thể phá vỡ. Có lẽ có thể nói, lần kia Huyết Hải Lão Tổ không có dốc hết toàn lực. Nhưng lúc đó Tần Vân vừa thành tựu đỉnh tiêm đại đạo mà thôi. Hiện nay, Tần Vân là ba đầu đỉnh tiêm đại đạo kết hợp, cách đại đạo viên mãn chỉ kém từng tia. Yên Vũ trận uy lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại phòng ngự hộ thân phương diện đều bao trùm tại thanh bình kiếm phía trên. Phải biết bây giờ Tần Vân cảnh giới tăng nhiều, thanh bình kiếm uy lực cũng so với quá khứ mạnh hơn nhiều. Cái này cũng rất bình thường. Theo Tần Vân mạnh lên, đã chú định bản mệnh phi kiếm sẽ ở từ khác nhau phương diện. Từ từ tới gần, thậm chí vượt qua thanh bình kiếm, hắn cách ta xa 7-8 dặm, có thể đường rẽ như mê cung, làm sao vượt qua đâu. Tần Vân Yên Vũ lĩnh vực thẩm thấu chung quanh vách đá, dò xét lấy trận pháp mạch lạc, cẩn thận trải vuốt, ngộ ra địa chi đại đạo sau. Đại trận này mạch lạc, Tần Vân xem hiểu càng nhiều, đường rẽ cùng đường rẽ ở giữa liên quan, hắn cũng có thể đoán ra càng nhiều, hẳn là hướng phương hướng này đi. Tần Vân không chút do dự bắt đầu tiến lên. Đây là hắn ở trong Tam Nhận Sơn lần thứ nhất không phải lĩnh hội trận pháp, mà là vì cái nào đó mục đích trước tiến, tốc độ đi tới cũng nhanh nhiều. Trong Tam Nhận Sơn một chỗ khác, Nghiệp Hỏa Hồng Liên đại trận là Huyết Hải Lão Tổ tu hành nhiều năm sáng tạo. Dương Tiễn hãm ở trong đó căn bản chạy không thoát. Huyết Hải Lão Tổ một bên điều khiển trận pháp, một bên cũng cùng ma tổ tại nói chuyện với nhau. Huyết Hải huynh, cái này Dương Tiễn có thể giết thì giết, nếu là giết chết, đem hắn mi tâm con mắt thứ ba mang cho ta. Không thể giết thì bắt sống mang về, đem hắn toàn bộ giao cho ta. Ma tổ xa xa nhân quả truyền âm, chỉ cần ngươi làm thành, ngươi vẫn muốn món chí bảo kia, ta liền tặng cùng ngươi. Huyết Hải Lão Tổ nghe dáng tươi cười càng sâu. Ma tổ cứ việc yên tâm, việc này giao cho ta. Huyết Hải Lão Tổ truyền âm nói, bọn hắn đều rất rõ ràng, ma tổ vẫn muốn bắt, một cái là Dương Tiễn, một cái là bây giờ Phật Môn con khỉ kia. Trước đó không lâu ma tổ liền không để ý đến thân phận đánh lén qua con khỉ, chỉ là bị Phật Tổ ngăn lại, ngay cả món chí bảo kia đều nguyện ý lấy ra trao đổi. Ma tổ thật sự là bỏ được a, bất quá đối với ta lại là chuyện tốt, nếu là đến món chí bảo kia, ta Huyết Hải đại đạo có lẽ liền có thể tiến thêm một bước. Huyết Hải Lão Tổ nhìn xem trong Nghiệp Hỏa Hồng Liên đại trận Dương Tiễn, trong mắt có vẻ lo lắng. Chỉ là cái này Dương Tiễn đem bát cửu huyền công tu luyện tới cảnh giới cực cao, thành tựu bất hoại chi thể. Nghiệp Hỏa Hồng Liên đại trận sợ cũng đến 7-7-49 ngày mới có thể ăn mòn luyện hóa. Chết hắn, bực này nhục thân cực mạnh, muốn giết chết cũng rất khó. Nghĩ biện pháp trước bắt sống mang về. Huyết Hải Lão Tổ tâm ý khẽ động, Nghiệp Hỏa Hồng Liên đại trận lại lần nữa phát sinh biến hóa. Ao ao ao trong trùng điệp sóng máu, Dương Tiễn bị nhốt trong đó, căn bản không phá nổi. Bỗng nhiên từng đầu màu đỏ dây lụa tại trong sóng máu hiển hiện, quấn quanh hướng Dương Tiễn, muốn bắt giữ ta. Dương Tiễn tự nhiên biết rõ, bị tóm bên dưới liền xong rồi. Một cây tam tiêm lưỡng nhận thương toàn lực thi triển dưới, chỉ gặp thương pháp huyền diệu, phảng phất tại diễn hóa sinh tử luân hồi, căn bản không có bất luận sơ hở gì, đem những dây lụa màu đỏ kia tất cả đều ngăn cản ở ngoài. nhục thân lợi hại, thuật cận chiến cũng cao minh như vậy. Huyết Hải lão tổ thấy thế than thở, mà lại sinh tử luân hồi đại đạo, cũng chỉ kém một đường liền có thể viên mãn. Khó trách Ngọc Hư Cung coi trọng hắn như vậy. Bất quá kém một đường, chính là khác nhau một trời một vực. Thu, Huyết Hải lão tổ đột nhiên khẽ vươn tay, cánh tay tăng vọt, một bàn tay cực kỳ lớn hiển hiện giữa không trung, chụp vào Dương Tiễn, mà Nghiệp Hỏa Hồng Liên đại trận cũng phát sinh biến hóa. Đại trận cuồn cuộn sóng máu chỗ sâu cũng hiện lên một đóa hoa sen màu máu khổng lồ. Đóa hoa sen màu máu to lớn này chiếm hết trung ương trận pháp. Dương Tiễn biến sắc, dưới chân hắn là hoa sen màu máu khổng lồ kia nổi lên. Từng mảnh cánh hoa bao khỏa, phía trên lại là Huyết Hải lão tổ bàn tay khổng lồ chộp tới. Cả hai liên hợp, khiến cho hắn không chỗ có thể trốn. Dương Tiễn dốc hết toàn lực thi triển tam tiêm lưỡng nhận thương, muốn xé rách từng mảnh cánh hoa của hoa sen màu máu kia. Có thể miễn cưỡng phá vỡ một mảnh cánh hoa, lại có hoa cánh mới hiển hiện. Dương Tiễn, ngươi đừng vùng vẫy, ngươi dãy giụa không ra lão tổ lòng bàn tay của ta. Huyết Hải lão tổ cười vận chuyển trận pháp, bàn tay cũng trấn áp xuống. Huyết Hải lão tổ, Dương Tiễn trong mắt có lệ mang. Hoa sen màu máu khổng lồ tại khép lại, bàn tay to tại bao trùm, vây ở trung ương. Dương Tiễn dừng lại thương pháp, nhìn chằm chằm Huyết Hải lão tổ. Mở, Dương Tiễn băng lãnh quát, hắn mi tâm mở ra mắt dọc, thiên nhãn thần thông. Huyết Hải lão tổ không để ý, tam giới cũng biết nhị lang chân quân Dương Tiễn tu luyện có một ngày mắt. Có thể tam giới có thiên nhãn thần thông thì thôi đi. Huyết Hải lão tổ căn bản không để ý. Diệt, chỉ gặp Dương Tiễn trong mắt dọc, đột nhiên phát ra một đạo tia sáng màu đen. Tia sáng màu đen vừa xuất hiện chính là mang theo đại hủy diệt khí tức, mang đến khí tức tử vong, ma tổ hủy diệt thần nhãn. Huyết Hải lão tổ giật mình vạn phần. Hắn biết ma tổ mạnh nhất thân hủy diệt có một hủy diệt thần nhãn. Thậm chí đã từng gặp qua ma tổ cùng đạo tổ Phật tổ lúc giao thủ thi triển qua. Mà Dương Tiễn giờ phút này thi triển, liền để hắn cảm giác đến đồng dạng khí tức. Oanh, tia sáng màu đen này không gì không phá, trực tiếp phá vỡ hoa sen màu máu khổng lồ, phá vỡ Nghiệp Hỏa Hồng Liên đại trận, bắn về phía Huyết Hải lão tổ. Huyết Hải lão tổ bàn tay to cũng lập tức xoay chuyển, toàn lực đi ngăn cản. Hắn đối với cái này cùng ma tổ hủy diệt thần nhãn tương tự một chiêu có chút kiêng kỵ. Phốp, tia sáng màu đen trong nháy mắt bắn thủng bàn tay to, cũng quán xuyên Huyết Hải lão tổ thân thể, sau đó lại bắn tại một bên Tam Nhận Sơn trên trận pháp mạch lạc. Cái này Tam Nhận Sơn trận pháp tự nhiên tùy tiện liền chống được, uy lực rất mạnh, đều so sánh đại đạo viên mãn xuất thủ. Đáng tiếc, cùng ma tổ so ra còn kém xa. Huyết Hải lão tổ cười, hắn bị bắn ra cái lỗ thủng thân thể, huyết quang lưu chuyển liền khôi phục. Ta thế nhưng là bất diệt chi thể, điểm ấy thương thế có thể không ảnh hưởng được ta. Hắn cũng là thầm thở phào, nguyên bản hắn còn dọa đến nhảy một cái, bất quá thật tiếp nhận, phát hiện cũng liền đại đạo viên mãn cấp độ lực lượng, chỉ là thuộc về hủy diệt tử vong lực lượng. Ta có thể cảm giác được nguồn lực lượng này ngươi điều động rất cố hết sức a. Huyết Hải lão tổ cười, tâm hắn niệm khẽ động, Nghiệp Hỏa Hồng Liên đại trận lại tiếp tục vận chuyển. Ngươi một cái đỉnh tiêm kim tiên thi triển ra đại đạo viên mãn cấp độ lực lượng, không có khả năng không có đại giới. Ta cũng phải nhìn ngươi đến cùng có thể thi triển mấy lần. Dương Tiễn lại không lên tiếng. Hắn một mực không muốn sử dụng nguồn lực lượng này, nhưng lần này hay là vận dụng. Một lần, hai lần, ba lần. Đối mặt Huyết Hải lão tổ dốc sức xuất thủ, Dương Tiễn một lần lại một lần bị ép vận dụng mi tâm thần nhãn lực lượng chân chính. trong thần nhãn ẩn chứa hủy diệt tĩnh mịch khí tức mỗi một lần sử dụng. Đối với Dương Tiễn, ảnh hưởng liền lớn hơn một phần, cũng ảnh hưởng nguyên thần của hắn. Bất quá hắn tu hành sinh tử luân hồi đại đạo, cũng có thể làm hao mòn cỗ khí tức này. Bây giờ hắn cảnh giới cũng đầy đủ cao. Ngược lại là so với lúc trước thuở thiếu thời lần thứ nhất thi triển lúc có thể tiếp nhận càng nhiều, 20 lần, 21 lần, Dương Tiễn pháp lực cũng bắt đầu có chút hỗn loạn, nguyên thần nhận xâm nhiễm quá nhiều. Không được, Dương Tiễn trong lòng thì thào, lại thi triển xuống dưới, ta sợ lại phải nhập ma. Ha ha, người ngay cả pháp lực cũng bắt đầu loạn. Ngươi còn có thể thi triển mấy lần? Huyết Hải lão tổ càng thêm tự tin. Lần trước ta liền đã thề, đời này chính là thân tử hồn diệt, cũng sẽ không lại nhập ma. Dương Tiễn trong lòng có quyết tuyệt chi ý. Huyết Hải lão tổ, trùng hợp như vậy, lại gặp mặt, nương theo lấy một thanh âm vang lên. Dương Tiễn lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người như kiếm quang bay tới. Trung quanh càng có ba đạo phi kiếm vờn quanh tại thân thể trung quanh. Đạo thân ảnh kia liền như thế ngang nhiên vọt vào nghiệp hỏa hồng liên đại trận. Trung quanh thân thể vờn quanh ba thanh phi kiếm cũng bỗng nhiên khuếch trương, đem Dương Tiễn cũng bảo hộ tại trong kiếm trận phạm vi, hoàn toàn ngăn trở sóng máu ăn mòn. Tần Vân, Dương Tiễn thấy rõ, đạo thân ảnh này chính là đại xương thế giới Tần Vân. Cái này Tần Vân cũng chỉ là đỉnh tiêm kim tiên cấp độ tán tiên. Đối mặt nghiệp hỏa hồng liên đại trận, vậy mà không chút do dự liền vọt vào tới. Chân quân, Tần Vân cười nhìn lấy hắn. Tần kiếm tiên, ngươi đây là... chấm ngoặc kép, Dương Tiễn là bực nào người cao ngạo. Giờ phút này Tần Vân không để ý tính mệnh tới cứu hắn, để hắn trong lúc nhất thời đều nói không ra nói đến. Chỉ cảm thấy lồng ngực nóng bỏng. Dương Tiễn biết, giờ khắc này hắn Dương Tiễn cả một đời đều quên không được. Ha ha ha, đụng phải một cái, lại đụng phải cái thứ hai. Lão tổ vận khí của ta thật đúng là tốt. Huyết Hải lão tổ lại là cười ha hà. Chân quân, người ta cùng một chỗ liên thủ đối phó cái này Huyết Hải lão tổ. Được chứ? Tần Vân thi triển Yên Vũ trận ngăn cản ngoại giới sóng máu ăn mòn. Cười to nói, được, Dương Tiễn thấy thế cũng cười ha hả. Tần kiếm tiên, hôm nay người ta liền chung sinh tử, cùng nhau cùng cái này Huyết Hải lão tổ tranh tài một trận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.